tập nhân trở thành danh kỹ đệ nhất Giang Nam nhiều năm. Trong thời gian đó đã từng kết giao với vương tôn quyền quý, thi sĩ nhà sĩ đếm không hết. Những người đó không có một ai, không có một người nào không nâng nàng lấy lòng, ân cần có lễ. Nhưng hai thiếu niên này, sáng sớm chạy tới nhất định muốn nghe nàng đánh đàn, điều này thì cũng thôi. Nhưng trên thực tế bọn họ lại căn bản không nghe, mà chỉ là kêu nàng đánh đàn rồi ngồi ở đây nói chuyện thôi. Xem thường và thờ ơ như vậy, hầu như là tập nhân chưa bao giờ gặp phải. Vốn thần sắc trên mặt đã không nguyện ý lúc này lại càng trở nên lạnh lùng. Mạc Tiểu Bảo ngồi dậy, mỉm cười nhìn tập nhân nói, bản công tử đang đợi một bằng hữu, lúc này người còn chưa tới cũng thấy nhàm chán, tập nhân cô nương vẫn đàn tiếp mấy khúc nữa đi. Trong lòng tập nhân tức giận, đang muốn lạnh giọng từ chối, thì ánh mắt vừa chạm vào đôi mắt của thiếu niên trước mắt đột nhiên mất tiếng. Rõ ràng trong đôi mắt đó đều mang theo ý cười vui vẻ, nhưng không biết vì sao trong lòng tập nhân lại run lên. Lời từ chối cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng được. Mạc Tiểu Bảo lơ đễnh nhìn tập nhân một cái nói, tập nhân cô nương vẫn ngồi đàn đi. Người sắp tới chắc là cô nương cũng biết. Cho nên danh kỹ đệ nhất Giang Nam luôn không nhiễm bụi trần trong ngày thường cũng chỉ đành an phận ngồi xuống. Lại qua khoảng nửa canh giờ, ngoài cửa mới vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Mạc Tiểu Bảo giơ tay lên, tiếng sáo trúc ca múa trong đại sảnh đều lập tức ngừng lại. Nhìn ra cửa, quả nhiên là Mạc Tùy Vân mặc một bộ thường phục đang đứng ở cửa. Chỉ là bên người Mạc Tùy Vân có một thiếu nữ áo xanh cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ nhìn Mạc Tiểu Bảo đang nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế dài chơi với đệ đệ trong đại sảnh thì sững sờ một chút, thần sắc có hơi cổ quái. Tùy Vân huynh, sao không vào đây? Mạc Tiểu Bảo mỉm cười nói. Mạc Tùy Vân bước vào trong sảnh, ánh mắt dừng lại trên người tập nhân một lát, mới nhìn qua Mạc Tiểu Bảo lạnh nhạt nói, định vương thật hăng hái. Mạc Tiểu Bảo tươi cười chân thành nói, nơi nào chứ? Bản vương mới tới Giang Nam cũng không biết chỗ nào chơi vui. Chỉ nghe nói cầm kỹ của tập nhân cô nương ngay cả Tùy Vân huynh cũng khen không dứt miệng, lúc này mới tới đây nghe cho sướng tai. Mong rằng Tùy Vân huynh chớ trách. Định vương nói quá lời. Mạc Tùy Vân nói hơi nghiến răng nghiến lợi. Mạc Tiểu Bảo cực kỳ không khách khí. Bản vương cũng biết Tùy Vân huynh sẽ không keo kiệt như vậy mà. A Liệt, ngươi xem ta nói có đúng không? Tần Liệt im lặng nhìn Mạc Tiểu Bảo một cái, đi tới bế Mạc Ngự Phong ra khỏi lòng Mạc Tiểu Bảo, tránh cho không cẩn thận ngộ thương. Ngươi không nhìn thấy ánh mắt muốn bóp chết ngươi của Mạc Tùy Vân sao? Thấy Mạc Tùy Vân, tập nhân lập tức đứng dậy nghênh đón, nhìn Mạc Tùy Vân hơi ai oán, đôi mắt kiều mị cũng ửng đỏ lên. Nhưng Mạc Tùy Vân lại không đỡ nàng ta dịu dàng an ủi như nàng ta nghĩ, mà chỉ nhìn lướt qua nàng ta một cái rồi liền đi tới đối diện Mạc Tiểu Bảo ngồi xuống, lạnh nhạt nói, định vương đến đây là khách. Chỉ cần định vương tận hứng là được. Tập nhân không làm định vương mất hứng chứ. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của tập nhân liền trắng bệch khẽ cắn môi anh đào không dám nói lời nào. Mạc Tiểu Bảo lại giống như không thấy được sự sợ hãi trong mắt nàng ta vậy. Cười tủm tỉm nói, hoa khôi này sao, khó tránh khỏi có mấy phần kiêu ngạo. Tựa như vị hoa khôi kia trong ly thành chúng ta vậy, tên gì ấy nhỉ? Mỗi lần bản vương đến đều nhăn mặt a. Tập nhân cô nương đã là rất tốt rồi. Mạc Tùy Vân lơ đễnh liếc tập nhân một cái nói, ngươi có thể lui ra rồi, sau này không cần sống trong hoa nguyệt lâu nữa. Giọng nói của tập nhân mang theo một chút run sợ, thấp giọng nói, mặc dù nàng là hoa khôi hoa nguyệt lâu, nhưng lại có một thân phận khác là thám tử nằm vùng ở hoa nguyệt lâu của Mạc Tùy Vân. Hiện nay quan viên quyền quý Nam Sở đều yêu thích trêu hoa ghẹo liễu, nên đương nhiên trong thanh lâu có thể thăm dò rất nhiều tin tức. Vì vậy tập nhân cũng hơi được Mạc Tùy Vân xem trọng. Chỉ có điều, nàng làm thám tử mấy năm, nhưng lại không nghĩ tới hai thiếu niên tới nghe đàn vào sáng sớm này lại là định vương tân nhiệm Mạc Ngự Thần, ngược lại còn đắc tội đối phương nữa. Cho dù nàng không đắc tội Mạc Ngự Thần, thì cũng không ở lại trong hoa nguyệt lâu này lâu được nữa. Mạc Tùy Vân căn bản chưa bao giờ giao thiệp với nơi pháo hoa liễu hạng, nhưng định vương lại có thể biết quan hệ giữa bọn họ không phải là hời hợt. Căn bản là đã biết thân phận thật sự của nàng trước, nên mới tìm tới cửa. Đuổi tập nhân ra ngoài xong, Mạc Tùy Vân mới nhìn Mạc Tiểu Bảo nói, định vương, khúc cũng đã nghe xong, không bằng chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi. Cho dù mấy năm nay ra mặt Mạc Tùy Vân được tôi luyện trở nên dày hơn, nhưng cũng không tiện bàn chuyện hòa thân hay liên nhân với Mạc Tiểu Bảo ở loại địa phương này. Cảm giác này, cho dù thành công thì cũng không giống đã gả cho đối phương một công chúa, mà lại giống như đã tùy tiện tặng một cô gái phong trần vậy. Có điều, Mạc Tiểu Bảo lại không có nhiều chú ý như vậy, nhìn đại sảnh cũng xem như đáng để thưởng thức nói, cần gì phiền toái như vậy. Mặc dù cô nương trong Hoa Nguyệt lâu này bình thường, nhưng mà điểm tâm thì lại khá ngon. Tùy Vân huynh cũng đừng để ý như vậy, lại nói, Tùy Vân huynh thật là diễm phúc sâu a, một vị hoa khôi đệ nhất mới vừa đi, bản vương thấy vị cô nương này, trái lại cũng không thua kém tập nhân cô nương kia chút nào a. Sắc mặt công chúa Lâm An đi theo bên cạnh Mạc Tùy Vân trắng bệch, hơi u oán trợn mắt chừng Mạc Tiểu Bảo một cái. Mạc Tùy Vân cũng biết đức hạnh của Mạc Tiểu Bảo, xưa nay nói chuyện với người khác là không có khẩu đức gì, nên chỉ đành phải bình tĩnh nói, đây là hoàng muội, công chúa Lâm An. Lâm An, đây là định vương. Công chúa Lâm An tiến lên một bước, nhẹ nhàng hành lễ, nói, Lâm An bái kiến định vương. Mạc Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn công chúa Lâm An một cái, cười nói, bản vương thất lễ, kính xin công chúa đừng trách. Dung nhan yêu kiều của công chúa Lâm An ửng đỏ, nhẹ giọng nói, vương gia đừng để ý. Mạc Tùy Vân mỉm cười nhìn Mạc Tiểu Bảo nói, dung mạo, tài năng của Lâm An có thể được xem là số 1 số 2 trong thiên hạ. Hơn nữa từ nhỏ ngưỡng mộ định vương Thái Phi có thêm, chuyên cần tập luyện võ nghệ, cũng có thể được xưng tụng là văn võ song toàn. Hoàng huynh, công chúa Lâm An gắt giọng. Mạc Tùy Vân thản nhiên cười một tiếng, nhướng mày nhìn Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tiểu Bảo mở to hai mắt, mỉm cười chân thành nhìn công chúa Lâm An nói, công chúa thật vất vả, có điều ngươi học mẹ ta làm gì? Cả đời này phụ vương ta cũng không có ý định nạp chắc phi. Sắc mặt vẫn còn đang mỉm cười ngượng ngùng của công chúa Lâm An lập tức tái nhợt lảo đảo muốn ngã. Mặc dù mới gặp mặt chưa tới một khắc đồng hồ, nhưng công chúa Lâm An đã lãnh giáo được sự lợi hại của thiếu niên tuấn Mỹ phi phàm trước mắt này. Mạc Tiểu Vương gia tuấn Mỹ phi phàm, hơn nữa lại được trời sinh một khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần vô tội luôn mang theo nụ cười. Không biết đã lừa gạt được bao nhiêu người tự xưng là thông minh. Lúc mới gặp mặt, cho dù công chúa Lâm An đã có chuẩn bị trước nhưng trong lòng cũng vẫn không tránh khỏi động tâm. Chỉ tiếc, chút tâm tư kiều diễm này còn chưa kịp nảy mầm thì đã bị Mạc Tiểu Bảo đả kích đến thất linh bát lạc không thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu như Mạc Tiểu Bảo muốn giả bộ vô tội, thì cho dù hắn ta có đứng ở trước mặt ngươi giết người đi nữa, ngươi cũng sẽ cho rằng hắn ta vô tội. Nhưng nếu như hắn ta muốn chọc giận người khác, thì chỉ sợ hắn ta có cười đến ngọt ngào hơn nữa cũng sẽ làm cho người ta không nhịn được muốn đấm một quyền thật mạnh vào mặt hắn ta. Không chỉ công chúa Lâm An, mà ngay cả sắc mặt Mạc Tùy Vân cũng biến đổi. Sắc mặt Mạc Tùy Vân trầm xuống, lạnh lùng nói, định vương nói đùa rồi, tiền định vương thúc dành cho vương phi cả một tấm chân tình, thiên hạ đều biết, sao Lâm An lại có suy nghĩ không biết tự lượng sức như thế chứ? Mạc Tiểu Bảo quay đầu, tiện tay đút cho đệ đệ nhà mình một khối điểm tâm, cười híp mắt nói, không có là tốt rồi. Bản vương cũng không muốn có thêm một tiểu nương. Công chúa, xin lỗi, bản vương đã hiểu lầm rồi. Sắc mặt công chúa Lâm An lúc trắng lúc xanh, thật lâu sau mới bình tĩnh lại được, miễn cưỡng cười nói, vương gia khách khí, hiểu lầm mà thôi. Thấy bộ dáng của công chúa Lâm An như thế, Mạc Tùy Vân thở dài phất phất tay với công chúa Lâm An ý bảo nàng ấy lui ra. Công chúa Lâm An cũng không muốn ở trong này đối mặt với vị định vương khó dây dưa này, liền phúc thân rồi xoay người đi ra ngoài. Thấy thân ảnh của công chúa Lâm An đã đi ra ngoài, Mạc Tiểu Bảo chế giễu một tiếng, nhìn Tần Liệt đầy đắc ý, không để ý đến chuyện còn có một người trong cuộc ở đây. Mạc Tùy Vân nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Bảo, trầm giọng nói, Lâm An là một cô gái, lời nói vừa rồi của định vương, không tránh khỏi thật sự quá đáng một chút. Mạc Tiểu Bảo mờ mịt, bản vương đã nói rất nhã nhặn rồi mà. Ngươi cho rằng làm bộ hiểu lầm thì người khác liền không nhìn ra ngươi đang cố ý sao? Mạc Tùy Vân trầm giọng nói, định vương còn nhớ chuyện mà mấy ngày trước chấm đề nghị không? Mạc Tiểu Bảo ngồi dậy, hơi thu lại mấy phần đùa giỡn, nói, hòa thân. Mạc Tùy Vân gật đầu, Mạc Tiểu Bảo sờ cằm, hỏi, công chúa Lâm An. Lâm An tất nhiên là đối tượng tốt nhất, nhưng nếu định vương không hài lòng, thì chấm vẫn còn mấy vị hoàng muội khác. Mạc Tiểu Bảo khoát tay một cái, nói, không hài lòng thì cũng không có, chỉ là bản vương vẫn còn nhỏ tuổi, tạm thời còn không có ý định thành hôn. Nếu công chúa Lâm An có thể chờ được, thì trái lại cũng có thể. Định Vương đã 16 tuổi, cũng nên thành hôn rồi. Mạc Tùy Vân nói. Mạc Tiểu Bảo khoát tay một cái, nói, bản vương định noi theo phụ vương, đến 25 tuổi mới thành thân. Đến 25 tuổi thì còn tới 9 năm, không nói đến lúc đó công chúa Lâm An đều đã biến thành gái lỡ thì. Nếu Mạc Tiểu Bảo tuân thủ hứa hẹn, thì bỏ ra một công chúa cũng không sao cả. Nhưng ai biết trong 9 năm này sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Nhưng trẫm lại nghe nói Ly Thành đang chuẩn bị tổ chức tuyển phi yến. Mạc Tiểu Bảo cười ha ha, nói, đúng vậy, Tùy Vân huynh có hứng thú sao? Mạc Tùy Vân trầm giọng nói, nếu Lâm An có thể được chọn ra từ tuyển phi yến thì sao? Mạc Tiểu Bảo nói một cách chân thành, vậy bản vương nhất định sẽ tận tâm tuyển chọn cho công chúa một vị lang quân như ý. Mạc Tiểu Bảo sờ sờ lỗ mũi, cười nói, Tùy Vân huynh, Ly Thành định tổ chức là tuyển mỹ yến, có gì khác nhau? Được chọn ra thì bản vương sẽ tứ hôn cho các nàng ấy a, tránh cho cả ngày nhớ thương bản vương. Mạc Tiểu Bảo nói một cách đương nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, phiên ngoại 21, nhật ký hãm hại người của Tiểu Bảo. Năm đã nói đến nước này, nếu Mạc Tùy Vân còn không nghe ra hàm ý của Mạc Tiểu Bảo nữa, vậy thì hắn đã có thể lập tức thoái vị nhượng hiền đi là vừa. Bởi vì bản thân cũng chưa từng ôm hy vọng quá lớn với hiệu quả của mỹ nhân kế, cho nên mặc dù Mạc Tùy Vân có hơi không vui nhưng cũng không cảm thấy tức giận, vì vậy rất nhanh liền bình tĩnh lại, lạnh nhạt gật đầu nói, thì ra là như vậy, chấm thật sự cực kỳ hâm mộ sự tùy tính của Định Vương. Lời này tuyệt đối là chân tâm thật ý, con người trên đời này, ít có ai có thể không bị bất kỳ chuyện gì trói buộc. Cho dù là những vương giả nắm quyền các quốc gia như bọn họ thì khi làm việc vẫn luôn bị trói buộc bởi thế cục và thực lực. Muốn làm gì thì làm thì chỉ có thể là hôn quân. Nhưng Mạc Tiểu Bảo thì lại không giống như vậy. Hắn ta có thiên hạ mà Mạc Tu Nghiêu để lại, có điều kiện được trời ưu đãi. Mặc dù tuổi còn nhỏ chưa chắc có thể chân chính phục chúng, nhưng hắn ta lại có đầu óc thông minh mà đại đa số mọi người trên đời này đều thua kém và sự phụ tá toàn lực của Từ gia. Cho nên hắn ta có thể tùy hứng làm vậy. Đối mặt với Mạc Tùy Vân hơi ghen tị than thở, Mạc Tiểu Bảo chỉ là sờ sờ lỗ mũi cười nói, bản vương cũng hâm mộ Tùy Vân huynh nhanh như vậy đã tìm được hoàng hậu vừa lòng đẹp ý a. Bản vương chúc Tùy Vân huynh và Tiền tiểu thư bạc đầu giai lão, bất ly bất khí. Mạc Tùy Vân im lặng, không biết tại sao lời chúc của Mạc Tiểu Bảo nghe vào trong lỗ tai của hắn lại càng giống như đang nguyền rủa. Rất nhanh, Mạc Tùy Vân liền dẫn công chúa Lâm An rời đi, thân là hoàng đế, hơn nữa còn là một hoàng đế sắp đại hôn, đương nhiên hắn không có mệnh tốt được đi dạo khắp nơi như Mạc Tiểu Bảo. Tần Liệt ôm Mạc Ngự Phong ngồi ở một bên, mặt không biểu tình nói với Mạc Tiểu Bảo, cho nên, mới sáng sớm ngươi chạy đến Hoa Nguyệt lâu này, chính là vì nhổ nhãn tuyến nằm vùng ở đây của Mạc Tùy Vân, thuận tiện chế giễu người ta mấy câu. Mạc Tiểu Bảo nằm trên ghế, lười biếng nói, sao bản vương sẽ nhàm chán như vậy chứ? Bản vương thật sự là tới uống trà a, còn tập nhân gì gì đó, công chúa Lâm An gì gì đó, còn có Mạc Tùy Vân gì gì đó đều là thuận tiện mà thôi. Ta tin ngươi mới có quỷ. Mạc Tùy Vân muốn gả công chúa Lâm An cho ngươi. Tần Liệt hơi ngạc nhiên hỏi. Thật ra thì bao gồm cả Lãnh Quân Hàm và Từ Chi Duệ, bọn họ vẫn đều cảm thấy đầu óc của những người dùng hết đủ mọi cách liên tục không ngừng muốn đưa mỹ nữ đến trước mặt Mạc Tiểu Bảo kia đều có vấn đề hết cả. Nữ nhân có xinh đẹp hơn nữa mà đưa đến trước mặt Mạc Tiểu Bảo thì đều chỉ có kết cục bị hắn ta hành hạ đến chết mà thôi. Những mật thám mỹ nữ tuyệt sắc được các quốc gia cực khổ bồi dưỡng ra kia, nếu dùng ở chỗ khác thì ít nhiều cũng có thể có chút tác dụng, nhưng đưa đến trước mặt Mạc Tiểu Bảo thì ngoại trừ bị hắn ta dùng hết đủ mọi cách giết chết ra, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. À, Tùy Vân huynh cũng chỉ là quan tâm đến chuyện trung thân đại sự của bản vương thôi. Có điều bản vương không thể tiếp nhận ý tốt của hắn ta, thật sự có lỗi vô cùng. Hiển nhiên Tần Liệt đã rất quen cách nói chuyện của người nào đó, hỏi, vậy ngươi định làm thế nào? Mạc Tiểu Bảo nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, Tùy Vân huynh đã quan tâm bản vương như vậy, thì bản vương cũng phải quan tâm hắn ta một chút, đúng không? Chắc chắn hắn ta không hy vọng ngươi quan tâm hắn ta đâu. Ngươi định đưa mỹ nữ cho hắn ta? Tần Liệt hỏi. Mạc Tiểu Bảo vui vẻ gật đầu, ngay cả đối tượng, bản vương cũng đã chọn xong rồi. Hiệu suất của Định Vương thật nhanh, ngươi chọn ai? Tần Liệt ngạc nhiên nói, công chúa Lâm An, Mạc Tiểu Bảo, ngươi còn có thể biến thái hơn một chút không? Vừa mới đào lão bà của người ta, lại tính kế anh em họ người ta, Mạc Tùy Vân, rốt cuộc đời trước ngươi đã thiếu nợ Mạc Tiểu Bảo bao nhiêu mà chưa trả vậy? Mấy ngày sau, thái độ của Mạc Tiểu Bảo phá lệ yên tĩnh xuống. Mỗi ngày chỉ là mang theo đệ đệ đi dạo khắp nơi trong thành Nam Kinh, ngay cả thị vệ đại nội vẫn luôn khẩn trương theo dõi hắn ta lúc trước cũng không khỏi dần dần buông lỏng cảnh giác. Trong khách sạn, Mạc Tiểu Bảo nhàn nhã ung dung đút đệ đệ ăn điểm tâm, Từ Chi Duệ đi ra ngoài bái phỏng danh nho Giang Nam không về, Tần Liệt vẫn đảm đương chức vị thị vệ như thường ngày. Người duy nhất không quá tốt chính là sắc mặt Lãnh Quân Hàm càng ngày càng tệ hơn. Mạc Tiểu Bảo, đệ gặp rắc rối rồi. Ngày hôm đó, rốt cuộc Lãnh Quân Hàm không nhịn được vọt vào phòng Mạc Tiểu Bảo, nắm cổ áo của người nào đó đang thong thả đọc sách dùng sức lắc mạnh. Chuyện gì? Mạc Tiểu Bảo ưu nhã giơ tay lên đẩy móng vuốt trắng bệch của Lãnh Quân Hàm ra, thong thả hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ vẫn còn mấy phần ngây thơ của Lãnh Tiểu Công Tử trắng bệch, nhìn Mạc Tiểu Bảo hơi ấm ức nói, vị tiền tiểu thư kia, muốn đệ dẫn nàng ấy bỏ trốn. Ngồi ở bên cạnh, Tần Liệt trực tiếp phun hết một miệng trà ra ngoài, tiếp theo liền vừa ho khan kinh thiên động địa, vừa chỉ vào Lãnh Quân Hàm nói không ra lời. Bộ dạng trắng trắng mềm mềm này của Lãnh Quân Hàm lại hấp dẫn cô nương hơn Mạc Tùy Vân có khí chất sao? Chẳng lẽ vị tiền tiểu thư kia thật sự là tình thương của mẹ bao la nên mới mấy ngày ngắn ngủi đã muốn theo người bỏ trốn? Nhưng dường như Mạc Tiểu Bảo lại không cảm thấy ngoài ý muốn, cười tủm tỉm nói, như vậy xem ra, hoàng hậu tương lai này của Nam Sở cũng không phải cực kỳ kiên trinh a. Ánh mắt Mạc Tùy Vân thật sự không tốt. Lãnh Quân Hàm không nhịn được dậm chân, để phải làm sao đây? Vừa nói, vừa vươn hai tay về phía Mạc Tiểu Bảo, một bộ dáng huynh dám nói không biết. Đệ liền bóp chết huynh. Mạc Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói, đệ đi nói cho nàng ấy biết, đệ không thể bỏ trốn với nàng ấy. Lãnh Quân Hàm hỏi, hắn vẫn cho rằng Mạc Tiểu Bảo là muốn làm cho Mạc Tùy Vân bị mất mặt trong hôn lễ bởi vì không có tân nương. Mạc Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn đệ ấy, chẳng lẽ đệ thật sự muốn cưới nàng ấy sao? Nếu là như vậy, cũng không phải là không thể, đệ mới không cần. Lãnh Quân Hàm lập tức lớn tiếng kêu lên, hắn mới không muốn cưới bất kỳ nữ nhân nào ngoại trừ Tâm Nhi đâu. Vậy không phải xong rồi sao? Mạc Tiểu Bảo hài lòng nói, đệ đi nói cho nàng ấy biết, trong thiên hạ nơi nào mà không phải vương thổ, nếu đệ dẫn nàng ấy chạy trốn thì sẽ liên lụy đến tiền gia và người nhà của đệ. Cứ nói chúng ta hữu duyên vô phận, kiếp này không gặp lại nữa. Vốn Lãnh Quân Hàm còn cảm thấy chủ ý của Mạc Tiểu Bảo vừa thất đức lại hạ lưu, nhưng lúc nghe thấy kiếp này không gặp lại nữa, thì ánh mắt lập tức sáng lên, nghiêm túc gật đầu nói, đệ biết rồi, ta sẽ diễn trò thật tốt. Có thể kiếp này không gặp lại nữa thì thật sự là quá tốt. Hắn tuyệt đối không muốn gặp lại đại tiểu thư ngốc vừa lừa liền ngục ngạ kia của tiền gia đâu. Nhìn thần sắc hưng phấn của Lãnh Quân Hàm, Mạc Tiểu Bảo thầm cười ha ha, thật là ngu ngốc dễ lừa gạt, để cho rằng bản vương kêu để đi câu dẫn tiền tiểu thư là vì thú vị sao? Sao mà có thể vĩnh viễn không gặp lại được chứ? Cho nên, trên con đường âm hiểm ác độc, vô lương xảo trá, vô sỉ, bạn học Mạc Tiểu Bảo càng chạy càng xa. Bạn học Mạc Tiểu Bảo, ngươi thật sự chưa từng nghe nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo mà chỉ là chưa tới lúc thôi sao? Vương gia, Trấn Nam Vương Tây Lăng tới. Ngoài cửa, ám vệ cung kính bẩm báo, Trấn Nam Vương Tây Lăng. Mạc Tiểu Bảo nháy mắt, Tần Liệt thản nhiên nói, Trấn Nam Vương Tây Lăng Lôi Đằng Phong, năm nay 40, là nhiếp chính Vương Tây Lăng, cùng với Vương gia ngài, có thù giết cha. Đừng nói là ngươi đã quên rồi đó. Mạc Tiểu Bảo làm bộ hoảng sợ, sao bản vương lại có thù giết cha với Trấn Nam Vương Tây Lăng chứ? Tần Liệt lạnh nhạt nói, 5 năm trước, Tiền Định Vương, cũng chính là Lệnh Tôn, đã giết cha của Lôi Đằng Phong, nợ cha, con, trả. Mạc Tiểu Bảo bật cười, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Tần Liệt biết, hắn thật sự đã quên mất chuyện này. Thù giết cha gì gì đó, hình như rất nhàm chán, chẳng lẽ mọi người không thể chung sống hòa bình sao? Mạc Tiểu Bảo, lấy tính cách của ngươi, đừng nói có thù giết cha, cho dù là người có ân cứu mạng thì cuối cùng cũng sẽ muốn giết chết ngươi. Vương gia, Trấn Nam Vương Tây Lăng tới cửa bái phỏng. Ngoài cửa, thị vệ đợi đã lâu nhưng không nghe thấy Mạc Tiểu Bảo trả lời, nên chỉ đành phải bẩm báo một lần nữa. Mạc Tiểu Bảo hơi bất đắc dĩ thở dài, nói, mời Trấn Nam Vương vào đi. Lôi Đằng Phong đi vào phòng liền thấy một thiếu niên có dụng mạo tuấn mỹ như ngọc, mặc một bộ cẩm y màu đen đang lười biếng nằm trên giường êm. Trên người thiếu niên còn có một bé trai phấn điêu ngọc mài khoảng 5-6 tuổi mặc cẩm y màu trắng đang nằm sấp. Chỉ nhìn một cái, Lôi Đằng Phong liền nhận ra đây chính là người nắm quyền chân chính của Định Vương Phủ hiện nay, Mạc Ngự Thần và con trai út vừa mới 5-6 tuổi của Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly, Mạc Ngự Phong. Việc Mạc Tu Nghiêu đột nhiên bỏ lại ngôi vị Định Vương âm thầm dẫn Vương Phi đi mất, người bị kinh sợ trong thiên hạ này tuyệt đối không nằm ở con số ít. Mà hiển nhiên Lôi Đằng Phong là nằm trong số những người bị kinh sợ này. Sau khi khiếp sợ thì lại càng có nhiều hơn vài phần bội phục không có cách nào nói rõ và sự tuyệt vọng tựa như vĩnh viễn cũng không có cách nào chiến thắng, cũng như sự hoang mang không biết làm gì nữa. Mạc Tu Nghiêu, nam nhân này đã từng cao cao tại thượng tùy ý phi dương, cũng đã từng rơi xuống như bụi trần, rồi lại lấy tốc độ kinh người mà quật khởi, uy chấn thiên hạ. Sau đó lại ngay tại lúc thanh danh hiển hách nhất bất ngờ ẩn lui một lần nữa. Cuộc sống tùy ý và không bị trói buộc như một cơn gió như vậy, càng làm nổi bật sự vô năng và thấp kém của những người đang giãy giụa giữa dòng thế tục như bọn họ. Trấn Nam Vương Phủ và Định Vương Phủ có thù giết cha. Trước đây, Lôi Đằng Phong cũng đã từng nghĩ chăm lo việc nước, nằm gai nếm mật, cuối cùng sẽ có một ngày báo thù cho cha, gây dựng lại Tây Lăng. Nhưng lúc này nhìn thiếu niên tuấn mỹ cao quý không gì sánh được đang nằm lười biếng ở trước mắt, Lôi Đằng Phong lại chỉ cảm thấy một trận hoang đường và buồn cười. Một nam nhân đã hơn 40 tuổi như hắn lại đi tìm một thiếu niên 15 tuổi để báo thù giết cha ư. Không chỉ buồn cười, mà Lôi Đằng Phong còn cảm thấy một trận vô lực, giống như nhận ra tất cả những công sức đã bỏ ra bao năm qua đều là một vở hài kịch dở tệ vậy. Mạc Tiểu Bảo nhìn chằm chằm đánh giá Lôi Đằng Phong một hồi lâu, đôi mắt xoay một vòng, rồi ngồi dậy cười tủm tỉm nói, Trấn Nam Vương Tây Lăng, bản vương hữu lễ. Trong lòng Lôi Đằng Phong chấn động, rất nhanh liền thu liễm tâm tư. Sao hắn lại thất thần ở trước mặt thiếu niên này? Rõ ràng lúc trước chỉ muốn đến xem rốt cuộc người thừa kế của Mạc Tu Nghiêu có năng lực cỡ nào mà thôi. Định vương hữu lễ, bản vương làm phiền. Mạc Tiểu Bảo ôm Mạc Ngự Phong ngồi lên đầu gối mình, cười nói, Trấn Nam Vương nói quá lời, bản vương đang nhàm chán đây. Trấn Nam Vương vừa tới Nam Kinh liền tới thăm bản vương thật sự cảm động hết sức. Đôi mắt Lôi Đằng Phong liền trầm xuống, lơ đễnh cười nói, nghe nói Định Vương đã tới được mấy ngày rồi, bản vương cũng mới tới thành Nam Kinh lần đầu tiên, đang muốn hỏi thăm Định Vương xem có chỗ nào có thể đi dạo một chút đây. Một mình gánh vác đại cục Tây Lăng mấy năm, Lôi Đằng Phong cũng càng có nhiều thêm mấy phần uy nghi và trầm ổn của một thượng vị già hơn lúc Lôi Chấn Đình còn sống. Mạc Tiểu Bảo vỗ tay vui vẻ cười nói, vậy thì thật quá tốt, bản vương cũng đang muốn tìm thêm mấy người cùng đi tham quan vùng đất Giang Nam dục tú này đây. Trấn Nam Vương Tây Lăng vừa mới tới Nam Kinh ngày đầu tiên đã đi bái phỏng Định Vương Mạc Ngự Thần, cũng đóng cửa phòng mật đàm suốt nửa canh giờ. Đương nhiên chuyện này đã được truyền vào trong tai Mạc Tùy Vân đang ở trong cung trước tiên. Nghe tin tức như thế, trên gương mặt tuấn tú trầm ổn của Mạc Tùy Vân cũng xuất hiện nhiều thêm mấy phần âm trầm, trầm giọng vẫy lui thị vệ đến đây bẩm báo, cúi đầu trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. Trong khách sạn, bốn người tự đi làm chuyện riêng của mình mấy ngày nay hiếm khi tập trung lại với nhau. Từ Chi Duệ khẽ cau mày nói, rốt cuộc huynh đã nói chuyện gì với Trấn Nam Vương Tây Lăng vậy? Ngồi ở bên cạnh, khóe miệng Tần Liệt khẽ co rút nhưng cũng không nói chuyện. Bạn nhỏ Mạc Ngự Phong hưng phấn giơ lên tay nhỏ bé lên nói, để biết, ca ca nói bánh bao và đậu hủ trong thành Nam Kinh rất ngon. Thúc thúc kia nói hôm nào cùng đi ăn. Ca ca nói cô nương Hoa Nguyệt Lâu thật xinh đẹp. Thúc thúc kia nói trong phủ thúc ấy có mấy người càng xinh đẹp hơn, có thể tặng cho ca ca. Trí nhớ của bạn nhỏ Mạc Ngự Phong cực kỳ tốt. Thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng đều không cần liền bùng bùng phun ra mười mấy câu ca ca nói. Hiển nhiên, từ đầu tới cuối buổi mật đàm của Định Vương Điện Hạ và Trấn Nam Vương Tây Lăng đều không có thảo luận chính sự gì cả. Tất cả đều vài lời tán gẫu thôi. Từ Chi Duệ hơi nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, nói, Vinh muốn làm cho Mạc Tùy Vân hiểu lầm sao? Làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu nói cho người khác Mạc Tiểu Bảo và Lôi Đằng Phong đã thảo luận những chuyện này, thì chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng. Mạc Tiểu Bảo nhìn Từ Chi Duệ một cách đầy vô tội, Chi Duệ đệ đệ, không phải nói hay làm chuyện gì cũng phải có ý nghĩa mới làm a? Thú vị cũng có thể làm mà. Bản vương thấy Lôi Đằng Phong thuận mắt nên mới hàn huyên mấy câu thôi. Từ Chi Duệ căn bản không mắc mưu, cười lạnh một tiếng nói, lần này Lôi Đằng Phong chịu tự mình đến đây, hơn phân nửa là tính âm thầm kết minh với Mạc Tùy Vân. Nếu huynh làm vậy là muốn ngăn cản bọn họ, thì chỉ sợ căn bản là không có tác dụng gì. Mạc Tùy Vân cũng không ngu ngốc như Mạc Cảnh Lê và Mạc Cảnh Kỳ vào mấy năm trước. Hắn ta biết rõ Tây Lăng và Định Vương phủ căn bản không thể nào kết minh được. Không nói tới huyết hải thâm cửu của Lôi Đằng Phong và Định Vương phủ, mà chỉ cần Định Vương phủ có một chút tâm tư thống nhất thiên hạ, thì Tây Lăng sẽ là kẻ địch đầu tiên của bọn họ. Bởi vì địa hình, nên ngược lại Nam Sở có sông Vân Lan ngăn cản sẽ đứng ở phía sau. Hiện nay Định Vương phủ như mặt trời ban trưa, nếu Lôi Đằng Phong muốn đối kháng với Định Vương phủ, thì chỉ có thể lựa chọn kết minh với Mạc Tùy Vân. Mạc Tiểu Bảo nháy mắt, huynh biết chứ, huynh chính là nhìn Mạc Tùy Vân thấy chướng mắt, nên định làm cho hắn ta khó chịu một lát không được sao. Dù sao cũng rảnh rỗi nhàm chán, nói chuyện với Lôi Đằng Phong một chút cũng không mất gì a. Hơn nữa còn là chính Lôi Đằng Phong tự tìm tới tận cửa nữa mà. Hắn cũng không thể ngăn người ở ngoài cửa đi. Từ Chi Duệ sờ sờ lỗ mũi, trầm tư một lát rồi gật đầu nói, hiểu. Lôi Đằng Phong muốn chế tạo ra cảnh tượng giả là Tây Lăng và Định Vương phủ thân cận, lấy cái này để tạo áp lực cho Mạc Tùy Vân, thuận tiện còn có thể nâng giá của mình lên. Nếu Tây Lăng bị Định Vương phủ lôi kéo, thì như vậy Nam Sở sẽ thật sự là một cây khó chống. Mặc dù bọn họ đều biết, Định Vương phủ căn bản không lôi kéo được Tây Lăng. Mạc Tiểu Bảo gật đầu nói, đúng vậy, Lôi Đằng Phong muốn tính kế Mạc Tùy Vân, huynh lại đang rất buồn chán, nên liền tiện tay giúp a. Nếu Tây Lăng và Nam Sở kết minh thành công, thì liên minh của bọn họ sẽ càng được củng cố, cũng không có ích lợi gì với chúng ta. Tần Liệt trầm giọng nói. Mạc Tiểu Bảo thở dài nói, ai bảo lão cha đắc tội quá nhiều người đây, nhân duyên của Định Vương phủ chúng ta không tốt. Tây Lăng và Nam Sở chắc chắn sẽ kết minh, Mạc Tùy Vân và Lôi Đằng Phong đều không phải ngu ngốc. Chính bởi vì hai người này đều không phải ngu ngốc, nên mức độ khó khăn khi muốn chân chính ngăn cản bọn họ kết minh cũng không thua gì việc nghĩ cách giết hai người kia. Có điều, cũng không sao cả, trên đời này, phải có khiêu chiến thì mới có thể càng trở nên thú vị hơn, không phải sao? Thiên hạ này, một ngày nào đó sẽ bị hắn nắm trong tay. Mạc Tiểu Bảo nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, trong mắt mang theo tự tin tuyệt đối và hùng tâm bệ nghệ thiên hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, phiên ngoại 22, nhật ký hãm hại người của Tiểu Bảo. 6. Trong nháy mắt liền sắp đến ngày đại hôn của Mạc Tùy Vân, sứ giả của các quốc gia đến đây chúc mừng cũng đã tới đông đủ. Trừ Lôi Đằng Phong và Mạc Tiểu Bảo ra, thì thật sự không có người cầm quyền của một nước nào đích thân đến đây nữa. Từ sau khi mật đàm với Lôi Đằng Phong xong, thái độ của Mạc Tiểu Bảo liền phá lệ yên tĩnh xuống. Ngay cả nhận được tin Lôi Đằng Phong và Mạc Tùy Vân đã âm thầm ký hiệp ước liên minh thì cũng không thấy có chút cảm xúc nào. Chỉ có điều, cho dù Mạc Tiểu Bảo biết điều không gây chuyện, thì đại hôn của Mạc Tùy Vân cũng chắc chắn sẽ bởi vì trong một phút hắn ta luẩn quẩn trong lòng mời tên nấm mốc tinh tham dự mà nhất định sẽ biến thành một vở hài kịch. Một ngày trước ngày đại hôn, một tin tức làm cho người ta hoảng sợ truyền vào cung, hoàng hậu tương lai của Nam Sở, thê tử còn chưa xuất giá của Mạc Tùy Vân, vào một ngày trước ngày đại hôn, đã bỏ trốn theo người khác. Nhận được tin tức này, Mạc Tùy Vân liền bẻ gãy một cây bút lông sói ngay tại chỗ. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Tùy Vân lạnh giọng hỏi. Năng lực làm việc của thị vệ được phái ra vẫn rất tốt, chưa tới hai canh giờ đã quay lại. Khải bẩm hoàng thượng, chúng thuộc hạ đã tra hỏi nha đầu của hoàng. Tiền phủ, nghe nói, mấy ngày trước, Tiền tiểu thư quen biết với một thiếu niên họ Hỏa tự xưng là thứ tử của một phú thương Quảng Lăng. Hai người vừa gặp như, mấy ngày qua tâm tình của Tiền tiểu thư vẫn cực kỳ tệ. Sáng hôm nay lúc nha đầu bưng nước vào phòng liền phát hiện, không thấy Tiền tiểu thư đâu. Thiếu niên họ Hòa, Mạc Tùy Vân cau mày nói, bộ dáng ra sao? Người Quảng Lăng, vẻ mặt thị vệ đau khổ nói, khải bẩm bệ hạ, chỉ sợ là tên giả. Quảng Lăng căn bản không có phú thương nào họ Hòa. Mặc dù bây giờ Quảng Lăng là địa bàn của Định Vương phủ, nhưng lại ở rất gần Nam Sở, nên tất nhiên bọn họ cũng rất quen thuộc. Hơn nữa, Bản thân dòng họ Hỏa này đã cực kỳ hiếm thấy, nếu có một dòng họ như vậy, thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ không thể không biết. Theo lời của nha đầu của Tiền tiểu thư, thì đó là một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo trắng, hợp ý lại chỉ mới khoảng 13-14 tuổi. Bộ dáng vô cùng tuấn mỹ khôn khéo, làm cho người ta vừa thấy đã cảm thấy là một người tốt. Mạc Tùy Vân cau mày, nếu thật sự là tân nương có tư tình với người khác rồi bỏ trốn thì cũng thôi. Nhưng nếu có người cố ý dụ dỗ tân nương vào lúc này thì... Nhưng vô luận như thế nào, thì nữ nhân họ Tiền kia cũng đều đáng chết. Lập tức phái người đi tìm cho trẫm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mạc Tùy Vân lạnh giọng nói. Dạ, Hoàng thượng. Trong lòng thị vệ run lên, vội vàng lĩnh mệnh lui xuống. Vô luận bây giờ Tiền tiểu thư này là chết hay sống hay vì cái gì mà đào hôn, thì chỉ sợ cho dù có tìm về cũng không sống được nữa. Khải bẩm Hoàng thượng, định vương cầu kiến. Ngoài cửa, thái giám bẩm báo. Sắc mặt Mạc Tùy Vân tối sầm, hiện tại hắn không muốn thấy nhất chính là Mạc Tiểu Bảo. Phiền não nói, không gặp. Ai nha, Tùy Vân huynh, người ta tự mình đến đây an ủi huynh. Sao huynh có thể lãnh khúc vô tình như vậy chứ? Ngoài cửa vang lên giọng nói lười nhác lại mang theo chút hài hước của Mạc Tiểu Bảo, làm cho người ta không nhịn được mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không đợi Mạc Tùy Vân nói chuyện, Mạc Tiểu Bảo đã mang theo khuôn mặt tươi cười đi vào. Thấy bộ dạng này của hắn ta, Mạc Tùy Vân không khỏi cũng nhớ tới câu nói mà bạn học Mạc Tiểu Bảo thỉnh thoảng treo ngoài miệng, nhìn thấy ngươi sống không tốt, ta liền thấy viên mãn. Tên khốn này tuyệt đối là đến chế giễu hắn. Ngươi tới đây làm gì? Mạc Tùy Vân tức giận nói. Mạc Tiểu Bảo mở to mắt vô tội nói. Nghe nói hoàng hậu của Tùy Vân huynh. Mất tích. Bản vương đến đây không phải là cố ý chạy tới để an ủi Tùy Vân huynh sao? Lại nói. Ở thành Nam Kinh bản vương cũng có mấy người có thể dùng. Có cần kêu bọn họ giúp huynh tìm xem không? Lỡ như làm trễ hôn sự ngày mai thì phải làm sao? Không cần. Mạc Tùy Vân nghiến răng nghiến lợi, tên này quả nhiên là đến chế giễu hắn. Hắn ta cho rằng hắn vội vã tìm nữ nhân kia về là vì hôn lễ ngày mai sao? Chẳng lẽ Mạc Tùy Vân hắn đã thất bại đến mức bắt buộc phải cưới một nữ nhân đã bỏ trốn với người khác sao? Chúng ta đằng nào cũng quen biết nhau một thời gian, ngàn vạn lần đừng khách khí. Mạc Tiểu Bảo hảo tâm nói, đa tạ ý tốt của ngươi. Mạc Tùy Vân cắn răng. Mạc Tiểu Bảo hào phóng gật đầu cười nói, tiện tay mà thôi. Mạc Tùy Vân cố nén xúc động muốn kéo người nào đó ra ngoài quất chết, trầm giọng nói, trẫm còn có chuyện quan trọng, nếu định vương rảnh rỗi, vậy thì mời trở về trước đi. Mạc Tiểu Bảo nhướng mày nói, chuyện quan trọng, tung tích của Hoàng hậu nương nương có tính là chuyện quan trọng hay không? Nàng ta không phải là Hoàng hậu. Mạc Tùy Vân giận dữ hết. Mạc Tiểu Bảo bị hết đến ngẩn người. Nháy mắt mấy cái hơi ấm ức nói, như vậy à, vậy thì không có gì chuyện quan trọng nữa rồi. Bản vương cáo từ trước, vừa nói vừa đi ra cửa ngự thư phòng. Mạc Tùy Vân tức giận nói, tiện nhân kia đang ở đâu? Mạc Tiểu Bảo sờ cằm, cười híp mắt nói, cái này sao? Trước khi tiến cung, hình như ta đã bắt gặp nàng ấy đi theo một nam nhân ra khỏi cửa thành Bắc, chắc là đi đến sông Vân Lan đó. Qua sông Vân Lan thì sẽ không còn thuộc sự quản hạt của Mạc Tùy Vân. Hơn nữa ở phương Bắc trời đất bao la, muốn giấu người cũng rất dễ dàng. Mạc Tùy Vân tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Hơi nghi ngờ nhìn Mạc Tiểu Bảo chằm chằm, nói, sao ngươi lại biết nàng ta? Cái này sao? Mạc Tiểu Bảo do dự nhìn Mạc Tùy Vân, hơi ngượng ngùng nói, cái này sao? Bản vương trùng hợp quen biết với tình lang của Hoàng hậu nương nương, Mạc Ngự Thần, ngươi đi chết đi cho trẫm. Rốt cuộc Mạc Tùy Vân không có cách nào nhịn được nữa, trực tiếp rút bảo kiếm treo trang trí trên tường ở bên cạnh chém thẳng vào Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tiểu Bảo hưng phấn nháy mắt một cái, thản nhiên nghiêng người tránh một kiếm rõ ràng không có chút kỹ thuật nào này. Nhưng Mạc Tùy Vân lại không chịu bỏ qua lần này, cầm kiếm đuổi theo Mạc Tiểu Bảo chém lung tung một trận. Mạc Tiểu Bảo cũng không đánh trả, mà chỉ cười híp mắt chuyển động nhún người tránh khỏi công kích của Mạc Tùy Vân. Hai người chém nhau thẳng một đường từ trong ngự thư phòng tới trong ngự hoa viên. Vốn thị vệ nghe thấy chạy đến còn đang muốn hộ giá, nhưng khi thấy người hành hung là hoàng thượng nhà mình, mà người bị chém kia thì lại thản nhiên vô cùng như đang đi dạo trong vườn. Hơn nữa, nhìn người chém còn mệt hơn cả người bị chém nữa. Dưới sự đối lập như thế, đám thị vệ cũng không có mặt mũi ra tay tương trợ. Tùy Vân huynh, có lời gì thì từ từ nói. Mạc Tiểu Bảo cười híp mắt nói, ta nói với ngươi cái dám ấy. Dưới cơn tức giận, ngay cả tự xưng trẫm chuyên dùng của hoàng đế, Mạc Tùy Vân cũng quên luôn, trực tiếp tuôn lời mắng ra khỏi miệng. Hắn nhất định phải chém chết tên tai họa Mạc Ngự Thần này để trừ hại cho thiên hạ. Tùy Vân huynh, giận chó đánh mèo là không có ý nghĩa. Cũng không phải là ta đi câu dẫn người đó. Mọi người kinh hãi không thôi, đồng loạt hiện ra vẻ mặt thì ra là vậy. Đợi đến khi phản ứng kịp thì liền hận lộ tai của mình không thể lập tức biến thành điếc. Ngươi dám nói không phải là ngươi sai xử không? Mạc Tùy Vân cười lạnh nói. Mạc Tiểu Bảo hơi khó xử suy nghĩ một chút, rồi nói, ta thật sự không có sai xử. Hắn chỉ là lúc đầu đề nghị một chút, ở giữa uy hiếp một chút, rồi cuối cùng hãm hại một chút mà thôi. Chậm không tin, ngươi đi chết đi. Mạc Tùy Vân cười lạnh nói. Mạc Tiểu Bảo bất đắc dĩ lăng không một cái, phi thân đến trên nóc nhà đối diện ngồi xuống, thở dài nói, đầu năm nay, người tốt thật sự không dễ làm mà. Mạc Tùy Vân cho hắn ta một nụ cười cực lạnh, quay đầu lại nhìn lướt qua đám thị vệ đang xem kịch, lạnh lùng nói, đều chết hết rồi sao? Bắn hắn ta xuống cho chậm. Tất nhiên đám thị vệ không dám kháng chỉ, vội vàng dương cung lắp tên, trong trước mắt những mũi tên bắn thẳng về phía người nào đó đang ngồi trên nóc nhà phơi nắng như mưa. Thấy mưa tên đang bắn thẳng về phía mình, Mạc Tiểu Bảo nhảy lên cao vẽ ra một cái bóng màu đen, trong nháy mắt chạy trốn thật xa. Xa xa còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tùy Vân, ngươi là tên quỷ hẹp hòi, đáng đời ngươi không có ai muốn. Tiếng vang lượn lờ trên không trung một lúc lâu. Theo nội lực cũng không tệ lắm của thị vệ mà dự tính, thì dân chúng cả thành Nam Kinh có nghe được tiếng thét kinh thiên động địa này của Định Vương hay không thì bọn họ không biết, nhưng người trong cả hoàng cung thì khẳng định đều nghe thấy được rõ ràng. Mạc Tùy Vân nhìn chằm chằm mái hiên của cung điện nơi Mạc Tiểu Bảo đã biến mất, thần sắc trên mặt lúc xanh lúc tím. Đám bọn thị vệ nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm. Hồi lâu sau mới nghe thấy Mạc Tùy Vân nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói, Mạc Ngự Thần, chấm nhất định phải giết chết ngươi. Sau khi chọc Mạc Tùy Vân tức đến gần chết, Mạc Tiểu Bảo liền cảm thấy cả người đều sảng khoái hơn gấp trăm lần. Mỗi ngày không làm chút chuyện thú vị thì nhân sinh sẽ không có niềm vui thú a. Mạc Tiểu Bảo thản nhiên dạo bước trong hoàng cung. Mặc dù nơi này là hoàng cung Nam Sở chứ không phải hậu hoa viên của Định Vương phủ, nhưng mấy ngày qua hầu hết thị vệ trong cung đều biết dù vị Định Vương này còn trẻ nhưng lại có thể tức chết người không đền mạng, nên cũng không còn ai dám đi ra ngoài ngăn cản hắn ta. Huống chi, lấy thân thủ còn nhỏ tuổi liền chịu đựng được đủ mọi kiểu huấn luyện đầy gian khó trong Kỳ Lân, lại bị Mạc Tu Nghiêu hành hạ mười mấy năm của Mạc Tiểu Bảo, thì thật đúng là không có ai có thể ngăn cản hắn ta được. Định Vương điện hạ, Mạc Tiểu Bảo đang đứng cúi người bên cạnh một bồn hoa trong ngự hoa viên, ngắm nhìn một bụi mẫu đơn đang nở rộ trong ngự hoa viên đến ngẩn người. Vào thời tiết này ở Giang Nam mà mẫu đơn còn có thể nở đẹp đến như vậy, không thể không nói là rất bất ngờ. Hơn nữa dù sao thì Ly Thành cũng là ở Tây Bắc, hoa cỏ có thể nhìn vẫn ít hơn Giang Nam nhiều. Bạn học Mạc Tiểu Bảo chỉ cảm thấy bụi hoa ngụy tử duyên dáng lộng lẫy trước mắt này thật sự là quá phù hợp với sự thưởng thức và phong cách của mình. Đang do dự xem có nên làm tên trộm hoa một lần mang nó ra khỏi ngự hoa viên, rồi chuyển về vườn hoa trong Định Vương phủ nhà mình ở Ly Thành hay không, thì vừa quay đầu lại nhìn thấy công chúa Lâm An đang đi tới từ một hướng khác của vườn hoa. Mạc Tiểu Bảo liền không còn chút hứng thú nào nữa. Quay đầu lại tiếp tục ngắm nhìn bụi mẫu đơn trước mắt mà thầm chảy nước miếng. Định Vương điện hạ đang nhìn gì vậy? Công chúa Lâm An chỉ cảm thấy gân xanh trên trán mình đang giật không ngừng. Một đại mỹ nhân như hoa như ngọc như nàng đứng ở đây mà ở trong mắt Mạc Ngự Thần lại còn không xinh đẹp bằng một đóa hoa sao? Mạc Ngự Thần nói một cách thản nhiên, ngắm hoa a, vẫn là đất ở Giang Nam tốt, nhìn đóa hoa đang nở này xem, thật không hổ là vương giả trong các loài hoa a.